Cái loại này tính dạ hội cái gì, gan của con cũng đủ lớn, không có kinh nghiệm dám làm dạ hội. Con cho rằng đơn giản như vậy à? Cái gì tiết mục trước, cái gì tiết mục sau, cái gì tiết mục đè trục, cái này con từng nghĩ tới chưa? Đạo diễn đâu? Đạo diễn cũng không có đúng không? Đồng học Bân lẽ thẳng khí hùng nói. Cần đạo diễn cái gì, chúng con bên này tự làm là được, không long trọng như vậy, hơn nữa. Then chốt là không có tiền. Từ Lệ Phân nói. Vậy dạ hội này khẳng định sẽ suy giảm lớn, không chừng tới cuối cùng vừa tán vừa loạn con lại không có suy nghĩ. Dạ hội, muốn cũng là một bầu không khí và hiệu quả, muốn chính là cho khán giả một trùng kích và hưởng thụ trên thị giác và trên tâm lý, đều là liền mạch lưu loát. Rất nhiều nguyên tố con muốn tránh cũng tránh không khỏi, con cho rằng kéo mấy người ngôi sao tới là có thể đem dạ hội làm tốt. Cái này cũng không phải hội biểu diễn, không được, dạ hội chính là một chỉnh thể, không phải danh khí cá nhân của vài người, hiểu không? Đồng học Bân không có kinh nghiệm của phương diện này, cũng không hiểu nhiều, nhưng hắn biết thím hai nói khẳng định không sai, dù sao thím hai làm nhiều năm như vậy, tuyệt đối là có quyền uy. Vậy con nghe ngài. Từ Lệ Phân nói. Chuyện này khẳng định rất quan trọng đối với con, thím không đoán sai chứ. Nếu không con cũng sẽ không tìm tới thím hay. Tên nhóc con không phải chuyện quan trọng cho tới bây giờ đều là không cầu người. Đồng học Bân cười khổ trong lòng nói thím hay thật đúng là lý giải mình. Từ Lệ Phân nói. Nếu quan trọng vậy hoặc không làm, muốn làm phải làm thật đẹp. Như vậy đi, thím cũng nhận thức vài người, đến lúc đó thím tìm một đạo diễn đi qua cho con, khiến cho hắn giúp bên con thu xếp, cái này giao cho bên kia có thể, phương diện nhân viên bên con đủ không? Đồng học Bân nói, ngôi sao nước ngoài hẳn là có thể liên hệ tới mấy người, trong nước bên này Tuệ Lan cũng có thể tìm tới mấy người. Từ Lệ Phân nói tiếp nói, bên thím sẽ tìm cho con nữa, nhưng vậy cũng không đủ, người quá ít. Hơn nữa không có loại tiết mục của đoàn thể nghệ thuật. Đồng học Bân nhức đầu. Ngài nhận thức loại đoàn thể này sao? Bên thím giao tiếp đều là công ty giải trí. Từ Lệ Phân nói. Đồng học Bân nói. Vậy không có biện pháp, con cũng không quen ai to này. Từ Lệ Phân cười ha ha. Con không quen, nhưng chú hai của con quen, ổn hiện tại tuy nói điều đến tổng tham, nhưng trước đó cũng làm tổng chính nhiều năm. Nghe vậy đồng học Bân hoảng sợ. Hả? Ngài là nói đoàn ca vũ tổng chính. Cái ca vũ đoàn đại danh đỉnh đỉnh này đồng học Bân sao có thể không biết, biết đến không thể biết. Nhưng hắn thật sự chưa từng có chủ ý của phương diện này bởi vì người ta danh tiếng quá lớn. Thím hay cái này. Cái này được không? Bọn họ không phải cho diễn xuất của nội bộ quân đội sao? Đến huyện bên con có phải là có chút? Từ Lệ Phân nói. Cũng không nhất định, một ít xã hội đại hình trong nước không phải cũng có cái bóng của đoàn ca vũ tổng chính sao? Người ta cũng tổ chức qua buổi biểu diễn dành riêng và các loại biểu diễn từ thiện để lấy tiền cứu tế, nói trắng ra là đều là làm diễn xuất cho dân. Hơn nữa người ta đều là cầm tiền lương, không phải vì tiền cho nên cũng không cần huyện bên con ra tiền để chú hai con nói một câu với bọn họ, hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, con muốn tiết mục trọn vẹn của ca vũ đoàn cũng không có khả năng, người ta cũng có rất nhiều diễn xuất, nhiều lắm là từ đội vũ đạo đội hợp xướng tìm tới một ít người diễn vài tiết mục cho bên con. Đồng học Bân nhất thời kích động nói, đừng nói vài tiết mục. Một cái cũng được rồi, đoàn ca vũ tổng chính, cái phân lượng này quá lớn. Từ Lệ Phân cười cười. Được, chú hai con đang ăn, một hồi thím nói với ổn một tiếng. Đồng học Bân vội vàng nói cảm ơn, cái này thật sự là vượt qua dự liệu của hắn. Nếu như có thể đem đoàn ca vũ tổng chính đại danh đỉnh đỉnh mời tới tuyệt đối sẽ gây oanh động. Dạ hội như vậy nếu như còn không thành công được vậy cái gì có thể thành công? Cúp điện thoại. Đồng học Bân thống khoái viết vài chữ trên vở. Trong nước ngôi sao, nhân số chưa xác định cơ bản đối phó. Tiết mục đoàn nghệ thuật, nhân số chắc chắn đối phó. Buông bút đồng học Bân hưng phấn búng tay một cái, hắn đã có chút khẩn cấp muốn nhìn một chút hiệu quả thực tế của dạ hội. Quyền tài. Tác giả.

lúc này cần cuộc chiêu thương các người tới. Nhưng các người làm sao? Các người cũng nhớ lầm. Các người làm cho nhà đầu tư người ta nghĩ như thế nào? Lúc đầu có thể sẽ đầu tư, lúc này liền không ổn. Xuất sư bất lợi. Trương Đông Phương rất không vui. Bầu không khí cũng xấu hổ lên. Bên kia, Đồng Học Bân đã cúp điện thoại, trước đó còn chưa có chú ý, nhưng phía sau cũng nghe được đối thoại của mấy người, nhíu nhíu mày, hơi lắc đầu một chút, bất quá vừa nghĩ thật ra cũng không thể toàn bộ trách bọn họ. Mình an bài thời gian quá gấp, thời gian cho mọi người chuẩn bị không nhiều lắm, cuộc chiêu thương cũng là phòng ban bận rộn nhất lần này, làm ra lỗi là rất bình thường, vì vậy Đồng Học Bân đi nhanh tới đám người đối diện. Cái gì muốn ra thị trường hả? Đồng Học Bân trên mặt hiện lên nụ cười. Vương Oanh và Chu Trọng Tưởng ba người đều nhìn về phía người thanh niên này, không biết hắn là ai. Trương Đông Phương giới thiệu cho nhà đầu tư nói. Vị này là bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân chúng tôi Đồng Học Bân. Chu Trọng Tưởng nhìn hắn, không mặn không nhạt tùy tiện bắt chuyện. Vương Oanh cũng là đơn giản nắm tay Đồng Học Bân, cười cười, không nói lời dư thừa gì. Người của cuộc chiêu thương phạm lỗi lau mồ hôi nói. Đồng bí thư tôi. Biểu tình của Đồng Học Bân rất nhẹ nhàng cười nói. Uổng cho tên nhóc cậu vẫn là người của cuộc chiêu thương, ngay cả Chu Tổng đều không nhận ra cậu còn chiêu thương cái gì hả? Còn lập tức muốn ra thị trường. Vạn Tưởng Điền Sản của Chu Tổng người ta 15 tháng 4 năm ngoái cũng đã đưa ra thị trường gây dựng sự nghiệp, cho tới hôm nay đã một năm rồi, đầu năm công ty còn lấy được một khối đất có vị trí địa lý vô cùng tốt ở Giang Nam bên kia, mấy hạng mục năm ngoái cũng đều đạt lợi nhuận rất lớn. Giá cổ phiếu bởi vậy liên tục đứng hạng 3, tin tưởng sang năm nếu như theo đúng kế hoạch có thể thuận lợi hợp tác với Phương Khoa, còn có thể tiến thêm một bước nâng cao giá cổ phiếu. Dừng một chút, hắn nhìn về phía người của cuộc chiêu thương. Hiện tại đã biết. Nhớ kỹ chứ? Người nọ đổ mồ hôi nói. Nhớ kỹ, xin lỗi bí thư. Lần này, không chỉ Chu Trọng Tưởng cùng Vương Oanh mấy người nhà đầu tư ngây ngẩn cả người. Ngay cả Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên cùng người của huyện Tiêu Lân ở đây cũng toàn bộ giật mình. Trời! Đồng bí thư làm sao mà biết được hả? 15 tháng 4 năm ngoái. Thời gian chính xác tới ngày tháng. Rõ ràng giống tư liệu trong tay bọn họ như ai, nhưng tư liệu này đều nằm trong tay cuộc chiêu thương và Trương Đông Phương bọn họ. Đồng bí thư lẽ nào cũng sớm lấy được. Còn toàn bộ học thuộc. Không có khả năng.